Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 23, hợp tác. Tại quán bar của tụi nó. Kyo, em thông báo với mọi người rằng Ji và Rio sẽ gia nhập bang hội và làm việc cùng với em. Nó nói, tay mân mê ly rượu rum trắng. Ừ, đúng đó. Sika nói, vậy là em có thêm chiến hữu gọi đó nhá. Kyo, QB nói, quá nhanh quá không vậy mấy chị. Ji và Rio hỏi, dậy mà còn nhanh à, làm đi. Kyo, Jin nói, vâng, thưa các chị. Kyo đáp, này mọi người. Kyo đứng lên, vỗ tay, bốp bốp, khiến mọi người trong quán bar im phắt lại, đưa ánh mắt hướng về Kyo. Từ nay hai người này sẽ gia nhập vào bang hép về làm việc cùng với tôi. Kyo nói tay giới thiệu Ji và Rio. Xin chào mọi người, tôi là Rio. Rio nói, cúi chào, tôi là Ji. Xin chào mọi người. Ji nói và cũng cúi chào. Một tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt. The Sea gọi, xin cảm ơn mọi người. Mời mọi người tiếp tục thưởng thức rượu của quán bar chúng tôi. Kyo nói, cảm ơn em. Nó nói, không có gì, thưa chị. Kyo đáp, nè, từ này hai em nhờ làm việc chăm chỉ đó nha chưa. Jin lên tiếng, lười là chị đánh cho chết đấy. Nó nói, tay đưa hình nấm đánh. Các chị cứ yên tâm. Ji và Rio đưa tay lên trán, ra hiệu, rõ. Buổi sáng hôm sau trong trường Shizuka. Chào buổi sáng anh Ivan. Giờ bước vào lớp, chào Ivan, ừ, chào em. Ivan chào lại, anh ăn sáng chưa? Nhỏ dơ chưa kịp nói hết câu đã la toáng lên thảm thiết. Phịch, chiếc cặp của dơ rơi xuống đất. Tích tắc, một giọt, hai giọt, ba, bốn giọt gòi cả năm, sáu giọt, và đó là những giọt máu. Nó đang đua nhau rơi xuống sàn lớp. Cả lớp dồn về phía nhỏ dơ. Gì vậy dơ? Ivan chạy lại hỏi. Anh, Ivan. Nhỏ dơ run sợ, tay chỉ vào gầm bàn. Hả, cái gì? Ivan quay xuống gầm bàn của dơ. Một con dao lưỡi lam, chỉ còn nửa mảnh, đờ si dán chặt vào gầm bàn, thẳng đứng như một thứ vũ khí chết người. Những giọt máu đỏ tươi còn sót lại trên mảnh dao làm cho Ivan thoáng rùng mình. Cầm con dao trên tay, Ivan đưa ra trước cả lớp. Ai đã làm chuyện này? Ivan hét, cả lớp im lặng, rùng mình nhìn con dao lưỡi lam không nói gì. Ivan và cả ba chàng kia quay sang nhìn bốn đứa tụi nó và ba chàng Ji. Rio và Kyo đang ngồi 888 ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì mà mấy anh nhìn tụi em dữ vậy? Nó quay lên bắt gặp ánh mắt của bốn chàng nhà ta và cả lớp. Dao không khí ngột ngạt quá dậy. Kyo Y nói, anh cầm trên tay dao lưỡi lam đấy à? Jin nói. Ili, Ivan nói, nhíu mày nhìn nó, không phải em làm đâu nhá, đừng nhìn em dậy chứ. À, con dao lưỡi lam còn dính cả máu đỏ tươi nữa kìa. Chắc là ý nghĩa của con dao lưỡi lam này là nếu còn muốn đụng vào nữa thì sẽ đổ máu đấy, và tất nhiên nếu có lần sau thì ắt hẳn không phải còn là đổ máu nữa mà sẽ nhận lại một cái xác không hồn đấy. Nó nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào vẻ sợ sệt của nhỏ dơ. Ivan và ba người kia nghe nó nói thế cũng không làm gì thêm. Bỏ con dao lưỡi lam vào sọt rác. Hức, hức, anh Ivan em đâu quá. Nhỏ dơ nói, khóc thúc thích, để anh băng bó cho em. Ivan nói rồi lấy trong cặp quân băng cá nhân. Thiệt là ngứa mắt, Jin nói. Đúng rồi, QB nói theo Zeng. Zeng, Zeng, giờ ra chơi của trường nó bắt đầu. Tụi nó bước tới bàn của dơ. Đi lên sân thượng với tụi này nào. Jin nó, được thôi. Nhỏ dơ nói, mấy em đi đâu dậy? Bốn người kia hỏi khi bắt gặp thấy hình ảnh bốn đứa tụi nó nói chuyện với dơ. Còn bộ ba kia thì ngớ người. Không ăn thì chết bạn gái của anh đâu mà lo. Nó nói lớn với Ivan. Cả bọn và cả nhỏ dơ bước ra khỏi lớp. Đi lên sân thượng trường. Hích, hích, có phải mấy bạn làm vụ này không? Nhỏ dơ tự dưng khóc nức nở. Nhỏ này dư nước mắt quá nhỉ. Ừ, thì giao nào. Kyuubi nói. Hu hu hu, tại sao các bạn lại làm thế chứ? Nhỏ Dơ khóc lớn. Cô có mệt khi phải đeo cái bộ mặt giả nai đó không nhỉ? Bây giờ không có ai đâu, mau bỏ lớp mặt nạ đó đi. Nó nói, ánh mắt như xuyên thẳng vào tim Nhỏ Dơ. Hai, cũng không mệt lắm đâu. Dơ nói, nhỏ nín khóc, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt giả tạo của cô ta. Khuôn mặt đanh lại, bà sắp lộ bản mặt thật rồi. Bà con ơi, tại sao cô lại làm cái bộ mặt này chứ? Sika lên tiếng, đơn giản, chỉ vì anh Ivan. À mà tao nhớ không lầm thì mày cũng thích anh Ivan phải không nhỉ? Nhỏ Dơ nói, thì sao nào? Sika nói, vậy thì cô mau biến sớm đi. Tao không muốn động tay động chân vì một lũ như tụi bây. Nhỏ Dơ tự cao, ha ha ha, cô nói sao? Cả bọn phá lên cười. Tao nói tốt nhất là mày. Sika mau rút lui trước đi. Nhỏ Dơ tức giận nói, tay chỉ thẳng vào mặt Sika. Nếu không thì sao? Sika nói, thì mày đứng trách tao. Nhỏ Dơ nói hăm dọa, tôi tưởng cô hiền lành cơ chứ nên tôi mới cho cô đi cùng với anh Ivan. Còn giờ thì đừng hòng. Sika nói, với bản lĩnh của cô à, chắc cô còn nhớ vụ hôm qua ở quán bar chứ? Nhỏ Dơ hất mặt nói, tao sợ quá tụi bây ơi. Cô đừng tưởng hôm qua tới giờ tôi hiên nha. Đụng thử con này đi gòi bít. Sika khôi phục vẻ lạnh lùng của mình. Đụng thử Sika của tụi này đi xem tụi này có cho cô về với đất mẹ không thì pít. Nó, Jin và Kyuubi cùng nói. Hừ, tôi sợ quá nhỉ. Nhỏ Dơ giả vờ sợ sệt. Tao sẽ cho con không pít điều này biến khỏi ngôi trường này trong vòng một tuần. Nó nói, để xem mày có làm đờ si hay không. Dơ nhìn nó, tao nghĩ không tới một tuần đâu Ily. Jin nói gọi cả bọn bước xuống cầu thang. À quên nói với cô, không phải chỉ có mỗi cô biết đóng kịch đâu nhé. Tụi này mà diễn thì không biết ai hơn ai à. Nó đi tới cầu thang, quay đầu lại nói với Dơ. Cô nghĩ cô có thể thắng bọn họ à? Kathy từ đâu đi ra, bước tới bên Dơ. Cô là ai? Nhỏ Dơ hỏi. Cũng là một trong số NS, người bạn gái của anh Ivan. Kathy nói, ô, vậy à, thế thì cô cũng mau biến đi nhé. Con Dơ nói, nếu tôi đi thì cô có nghĩ cô thắng đờ si tụi nó không chứ? Lúc trước cũng tại bốn đứa tụi nó mà anh Ivan đã bỏ tôi mà đi. Vậy thì cô hãy thử nghĩ xem nếu hai chúng ta cùng nhau hợp tác thì sẽ trừ khử đờ si một lũ hồ ly tính đó. Kathy nói, ánh mắt gian xảo nhìn Nhỏ Dơ. Anh Ivan bỏ cô vì cô không đủ trí thông minh. Đừng gộp tôi và cô nói chung. Nhỏ Dơ nói, đờ si nếu vậy thì tùy cô. Kathy nói rồi nhìn Dơ đi xuống cầu thang và trở lại lớp học. Muốn mượn tay tôi để giết tụi nó à? Nếu thành công thì tôi và cô đều đờ si hưởng, còn nếu bất thành thì chỉ có tôi bị thiệt. Định một mũi tên trúng hai con nhạn à? Dơ nghĩ thầm. Anh Ivan, anh ăn cái này đi. Nó quay sang đưa miếng táo cho Ivan ăn. Anh Ivan uống nước đi nè. Jin đưa chai nước cho Ivan uống. Này này, các em làm gì vậy? Anh sắp biến thành heo gòi đây. Ivan nói, Ivan mày bị tội gì sao mà bị tụi nó tra tấn dã man thế vậy hả? Hắn nói, khuôn mặt tội cho thằng bạn Ivan. Tội nghiệp anh Ivan quá. Cả ba Ji, Kyo, Rio nghĩ, anh Ivan. Nhỏ Dơ vừa bước vào lớp đã thấy bốn nàng nhà ta quấn lấy Ivan, không cho Dơ có cơ hội đờ si tiếp cận lấy Ivan nhà ta. Mấy chị này cao siêu quá. Anh Ivan, em có chuyện muốn nói với anh. Nhỏ Dơ tiến lại phía Ivan. À, anh Ivan, anh ăn thêm trái cây nhé. Sika chạy lại, chen chân lên trước Nhỏ Dơ, không cho Nhỏ Dơ nói thêm một lời nào nữa. Cúa bực tức, nhỏ đi về phía bàn của mình ngồi phịch xuống. Tụi bây có thấy gì không hả? Nó nói, cố nén cười. Có sao không? Cả ba đứa kia đáp. Gọi bốn đứa nó cười phá lên làm cho bốn chàng nhà ta và cả bộ ba Kyo, Ji và Rio đều ngơ người không hiểu. Cuối giờ ra về, cô gọi tôi ra đây có gì không? Kathy nói, có lẽ chúng ta nên hợp tác. Giờ nói, sao, giờ thì cô đã thấy rõ bộ mặt hồ ly tinh của ả tụi nó gói chứ? Cathy cười nói, đúng vậy, thật là trơ trẽn, tôi muốn trừ khử tụi nó. Càng nhanh càng tốt, giờ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Cathy. Từ từ, thời gian còn dài mà. Cô lo gì, ta bắt tay chứ? Cathy nói, đưa tay ra, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Giờ nói, bắt tay Cathy, rồi hai người bọn họ xì xầm bàn tán một hồi lâu. Cứ làm như vậy đi, sẽ có màn kịch hay cho chúng ta. Cathy nói, miệng nở một nụ cười mưu mô. Cách chương.